Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1490, chương 1490, một mẻ hốt gọn. Phốp, Lâm Thành Phi lại là nhất chỉ bắn ra. Han Di Xin trên chân nhiều một cái lỗ máu. Ta người này luôn luôn đều là ghét nhất người khác uy hiếp ta. Ngươi ngược lại tốt, chẳng những lên tiếng uy hiếp, thậm chí trực tiếp xuất thủ, đem bên cạnh ta người làm bị thương loại trình độ kia. Lâm Thành Phi không ngừng lắc đầu nói ra, ngươi biết ta hiện tại hận không thể đưa ngươi lột da quất xương a. Han Di Xin trên thân vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra tới. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác còn không có một cái nào vết thương chí mạng. Lâm Thành Phi chính là chuẩn bị để hắn tại trong tuyệt vọng chậm rãi mất máu quá nhiều mà chết. Lâm Thành Phi, ngươi bây giờ có thể tra tấn ta, muốn làm sao tra tấn đều được. Han Di Xin thần sắc dữ tợn nói, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ta cũng không phải chúng ta công ty một cái duy nhất người. Ta chết thì tất nhiên sẽ có người báo thù cho ta. Đến lúc đó, ngươi liền chờ xem, đừng nói bên cạnh ngươi người, chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo. Lâm Thành Phi cười nhạt một cái nói, thật sao? Vậy ta chờ lấy. Bất quá, hiện tại ngươi có phải hay không cần phải trước tiên nghĩ phía dưới chính ngươi? Vô luận như thế nào, ngươi hôm nay là trốn không? Ta có lẽ sẽ chết, nhưng là ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Han Di Xin giống to, công ty hội báo thù cho ta, nhất định sẽ báo thù cho ta. Phốp phốp phốp, Lâm Thành Phi ba ngón tay cùng một chỗ bắn ra, tại Han Di Xin trên đầu gối, chỗ đùi xuất hiện ba cái huyết động, sau đó lại là ba cái. Không lâu sau, Hàn Hồi Âm trên thân đã xuất hiện tại không biết bao nhiêu cái lỗ máu. Hắn toàn thân cao thấp đều đang chảy máu, mà hắn tự lành năng lực giống như cũng tại lúc này bị áp chế lên một dạng. Đây chính là Lâm Thành Phi muốn hiệu quả. Hắn không có ý định theo Han Di Xin trong tay bộ lấy hữu dụng tình báo. Theo Dương Lâm Lâm ra chuyện một khắc này bắt đầu, hắn liền đã làm quyết định, muốn để Han Di Xin chết, muốn để hắn tại vô tận đau khổ tra tấn bên trong chết đi. Lục Tinh không bọn người không có nhúng tay, chỉ là ở một bên nhìn cho thật kỹ. Bọn họ xuống tới chỉ là vì cho Lâm Thành Phi quét ngang hết thảy trở ngại. Trước đó bọn họ coi là bên ngoài đều có nhiều người như vậy, cái này chính thức trong hang ổ cao thủ số lượng làm sao cũng cần phải chỉ nhiều không ít a. Ai biết, nơi này chính là một cái xác rỗng, trừ Han Di Xin cùng Yukiyuki Oyama, căn bản không có người khác, những cái kia bị dùng để thí nghiệm người đáng thương ngoại trừ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Han Di Xin còn có sức lực đi gọi đi mắng, các loại uy hiếp lời nói ra miệng, có thể chậm rãi, hắn khí lực từng chút biến mất, đến sau cùng đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Lâm Thành Phi, ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Ta không biết ta có thể hay không chết không yên lành. Ta chỉ biết là hiện tại ngươi liền sẽ chết. Lâm Thành Phi từ tốn nói, lại là nhất chỉ bắn ra. Phốp, lần này Han Di Xin trên trán trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Han Di Xin trừng vườn ánh mắt, chết 10 phần không cam tâm. Lâm Thành Phi trùng điệp hừ một tiếng, hai tay liên tục nắn mấy cái chỉ quyết, một cỗ quang hoa theo đầu ngón tay hắn tràn ra, chậm rãi tràn vào Han Di Xin trong thi thể, mà cũng không lâu lắm thì theo Han Di Xin trên đỉnh đầu toát ra một cỗ hắc khí. Cỗ khói đen này chính là Han Di Xin linh hồn. Lâm Thành Phi vung tay lên, cỗ khói đen này nhất thời tan thành mây khói. Bởi như vậy, Han Di Xin xem như triệt để chết hết, hồn phi phách tán, liền một lần nữa đầu thai làm người máy hội đều không có. Lâm Thành Phi làm việc, xưa nay sẽ không làm như thế tuyệt. Nhưng là, người nào làm cho đối phương là Han Di Xin? Cái này hỗn đản, đã triệt để đem hắn làm phát bực. Nhìn trên mặt đất Han Di Xin thi thể, Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, tiện tay đem cắm ở trên máy vi tính, đã truyền vào hoàn thành USB cầm lên. Từ Tốn nói, xem trước một chút nơi này có cái gì có giá trị đồ vật. Sau đó để Phong lão người tiếp nhận nơi này. Vâng, nơi này tình huống quá mức thê thảm, mà lại cái kia muốn được dùng làm thí nghiệm người, làm sao an trí cũng là một vấn đề. Phong Cửu ca dù sao cũng là quan phương người, hắn tới làm những chuyện này không có gì thích hợp bằng. Rất nhanh, Lục gia một đám người bắt đầu ở các cái gian phòng bên trong xuyên tới xuyên lui. Cũng không lâu lắm, bọn họ thì một lần nữa đứng tại Lâm Thành Phi trước mặt. Chỉ là mỗi người trong tay đều nhiều mấy cái của nợ. Chủ nhân, Lục Tinh không cung cung kính kính đối Lâm Thành Phi nói. Chúng ta phát hiện, mỗi cái gian phòng bên trong đều có dạng này một cái của nợ. Lâm Thành Phi quét mắt một vòng, liền cười lạnh không thôi nói. Hồi thần hoàn L mưa dược nghiệp ngược lại là đại khí rất. Chỉ một cái giấu nhiều người như vậy hồi thần hoàn ở chỗ này. Những thứ này cũng là hồi thần hoàn. Lục Tinh không thật không thể tin nhìn trong tay hộp. Một chút mở ra một chút, chỉ thấy hơn 20 viên thuốc yên tĩnh nằm tại cái kia của nợ bên trong. Viên thuốc hiện lên màu lam nhạt, nhìn qua ngược lại là tinh mỹ vô cùng, mà lại tản ra nhàn nhạt hương khí, khiến người ta nghe ngóng muốn ăn đại động, rất nhớ một miệng giảng nó nuốt vào, thì liền Lục Tinh không loại này tu đạo cao thủ đều sẽ bị dụ hoặc. Càng đừng đề cập người bình thường, thứ này tác dụng phụ rất lớn, người tốt nhất khác động tâm. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Không dám, Lục Tinh không vội vàng nói, mà Lâm Thành Phi cũng cười nhạt cười. Có thể tăng cao tu vi, cải thiện thể chất, không thể không nói, phát minh đan dược này người, xác thực không đơn giản, chỉ là đáng tiếc, mục đích khác không thuần, chỉ muốn làm sao thông qua đan dược này xưng bá thế giới. Cho nên, bất luận như thế nào, hắn đều không thể chế tạo ra hoàn mỹ hồi thần hoàn. Lục Tinh không đối loại chuyện này không thế nào rõ ràng, chỉ có thể cúi đầu nghe. Đi thôi, đi xem một chút tình huống bên ngoài. Lâm Thành Phi đại thù đến báo, giết Han Di Xin có thể nói là chân chính kết một cái tâm nguyện, trong lòng cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Giọng nói tuy nhiên vẫn rất nhạt, có thể đã so trước đó nhiều mấy phần nhân tình vị. Đang tìm kiếm Han Di Xin mấy ngày nay, Lâm Thành Phi thật tốt, giống một khối băng khối giống như. Bất cận nhân tình, khiến người ta không dám cùng chi thân cận. Một đám người trừ cái này phiến lòng đất thất. Bên ngoài chiến đấu đã nhanh phải kết thúc. Tô Ngữ mang theo tu đạo giả liên minh người. Phong Cửu ca mang theo Vân Hải phủ thành viên. Đem đám kia ăn hồi thần hoàn ra hỏa đánh hoa rơi nước chảy. Cơ hồ không tốn thời gian gì, bọn họ đã ngã xuống hơn phân nửa. Bây giờ chỉ còn lại có hơn 100 người còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đã không cần đến Tô Ngữ cùng Phong Cửu ca xuất thủ. Đem bọn hắn cầm xuống, cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Nhìn đến Lâm Thành Phi cùng Lục Tinh không bọn người tới, Phong Cửu ca cùng Tô Ngữ vội vàng nghênh tới. Thế nào? Phần sau là tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi thần sắc âm trầm nói. Phát hiện đại lượng hồi thần hoàn cùng mấy trăm vật thí nghiệm. Mấy trăm? Phong Cửu ca giận tím mặt. Những thứ này Hàn Quốc cẩu tặc, thật sự cho rằng ta Hoa Hạ không người sao? Dám tại chúng ta kinh thành làm ra như thế phai mờ nhân tính sự tình. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu nói, Hàn Quốc là thật càng ngày càng vô pháp vô thiên, chúng ta không thể một mực như thế ngồi chờ chết, là thời điểm cho bọn hắn một chút giáo huấn. Phong Cửu ca cau mày nói, loại chuyện này căn bản không có khả năng công bố ra ngoài Chúng ta coi như muốn tìm Hàn Quốc phiền phức, cũng không có phù hợp lấy cớ. Mà lại, sự kiện này, còn không biết có phải hay không là cùng Hàn Quốc quan phương có quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.